Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba hòn núi lớn đặt trên người đám nô lệ chúng tớ này rốt cuộc rỡ xuống. Tạ Tiểu San nghe, mày dựng thẳng. Cậu nói cái gì? Tớ có đáng giận đến như vậy sao? Lô Lục Kiều vội vàng dùng sức gật đầu. Có, tuyệt đối có. Tạ Tiểu San nói, tớ nghiêm khắc với các cậu cũng là vì muốn mọi người tiến bộ. Nói xong cô không nhịn được bật cười. Hai người hàn huyên lại không biết như thế nào nói đến Tạ Duẫn Mạch. Tạ Tiểu San hỏi cô, cậu thực lòng à? Cô uống một ngụm lơ đãng hỏi, cậu nghĩ sao? Tạ Tiểu San liền nói, lấy cái hôn làm điều kiện tiên quyết để kết giao à? Lô Lục Kiều nhớn mi, chúng ta là gái già rồi, sắp trở thành thánh nhân, có lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết kết giao ư? Có thể nào cô lại muốn tu luyện thành chiến Phật? Tớ thì không vấn đề, dù sao từng kết hôn mà cô từng ly hôn rồi. Thiếu chút nữa Tạ Tiểu San đem rượu trong miệng phun ra. Thánh nhân á, chiến Phật á, ôi trời cao đất dày ơi, tôi không khoa trương đến vậy đâu. Lô Lục Kiều không nóng không lạnh liếc cô. Tớ nhớ rõ, hình như cậu trừ tiểu học, sơ trung đều học cùng tớ, thậm chí có 3 năm đều cùng lớp. Chả nhẽ cậu vừa sinh đã đi học à? Tạ Tiểu San nói, rõ ràng cậu nhỏ hơn mà. Lô Lục Kiều mắt trắng liếc cô. Đúng, là cậu nhỏ hơn tớ, nhỏ hơn nửa tháng, tớ nhớ rõ. Năm nay tớ đã... Chưa dứt lời, Tạ Tiểu San bưng kín miệng cô. Lão nương ta qua 25 tuổi sẽ không tổ chức sinh nhật nào nữa. Ông đừng nói tuổi của lão nương. Phụ nữ dù thông minh đến cỡ nào, trong nội tâm vẫn muốn lừa mình dối người. Hai người suối nước nóng cãi nhau ở Mỹ, giống như trở lại thời trước đây. Tạ Tiểu San nói cười luôn miệng, không phải không có cảm khái. Chớp mắt một cái, chớp mắt thì đã già rồi. Lúc trước chúng ta lén mang giày cao gót, váy, còn thoa son môi của chị tớ, giống như con khỉ con. Vậy mà cứ tưởng là đẹp lắm, cứ ở trước gương mà ngắm. Mới đây thôi mà, cứ ngóng trông lớn lên. Vậy bây giờ khi chúng ta thực sự trưởng thành, lại tình nguyện trở về thời điểm kia, vô tư vô lự. Thật là tốt quá, một chuyện đơn giản có thể vui hết cả buổi sáng. Lô Lục Kiều gật đầu. Ừ, đúng thế. Thật đúng là những năm tháng tốt đẹp. Bởi vì không thể quay lại, cho nên luôn luôn tâm tâm niệm niệm, thực lâu không thể quên. Những niềm vui trước đây đơn giản, lớn lên rồi muốn đơn giản lại là chuyện không dễ dàng chút nào. Chỉ chớp mắt cả hai đã qua 30 tuổi, Lô Lục Kiều thở dài, giọng nói chìm xuống, cảm khái chút bất đắc dĩ. Chúng ta không còn nhỏ nữa, cha mẹ tớ tuổi cao, tâm nguyện duy nhất chính là muốn thấy tớ mặc áo cưới hạnh phúc kết hôn. Tớ tùy hứng một lần, không thể tiếp tục tùy hứng như vậy nữa. Có lẽ tớ già thật rồi, tớ không muốn lần thứ hai tùy hứng như vậy nữa đâu. Chưa kể nghĩ cha mẹ không già, vẫn sẽ ở với mình, dù mình phạm nhiều sai lầm, làm nhiều chuyện ngu xuẩn, bọn họ vẫn ở nơi nào đó chờ mình về. Nhưng sau khi cùng cha mẹ hòa hoãn, cô giật mình phát hiện người mẹ dung nhan nhìn luôn cao quý, thực ra tóc bạc trắng. Nếu không bị bạc như vậy, chỉ sợ nhìn thấy già hơn so với hiện tại 20 tuổi. Cô phát hiện thân thiết nhận ra cha mẹ già mất rồi. Cô lại nhớ Thủy Mạt từng nói, cây muốn lặng gió chẳng ngừng, có muốn nuôi mà cha mẹ không thể đợi là bi ai lớn nhất đời người. Cha mẹ đã không còn nhiều cái 8 năm để cho cô nữa. Nếu cha mẹ thích Tả Duẫn Mạch mà cô cũng không chán ghét, như vậy không phải tốt à? Có loại tình yêu chơi đi sống lại này, gây sức ép tình cảm này, không còn thích hợp với cô nữa rồi. Bình thản một chút, hẳn là có chuyện tốt. Phòng Tạ Tiểu San ở tầng 6, vì thế vừa đến tầng 6, phất tay chào cô. Cô một mình đi lên tầng 9. Trên hành lang không bóng người, thật yên lặng. Cô cơ hồ có chút hối hận muốn đổi phòng, vốn có thể đông lắc lư, tây la cà một chút. Trên thực tế, cô chỉ là nhất thời xúc động. Cho đến khi sự thật đổi thành phòng 903, cô nghĩ mình bị sao vậy chứ? Tại sao xúc động vậy? Có lẽ do cách xa hoàn cảnh quen thuộc nên muốn phóng túng bản thân tùy hứng một chút. Cô có lẽ do ký ức hai người trong này thực ngọt ngào, cho nên lơ đãng cô lại hay nhớ đến. Lần này khó có dịp lại đến một lần, liền ôm lại một chút cảnh vật giống như từng quen biết. Cô lấy từ túi sách tấm thẻ vừa muốn kiểm tra, phòng bên cạnh vừa lúc có người mở cửa. Cô theo phản xạ có điều kiện nhẹ quay đầu, thấy bóng dáng quen thuộc. Ừ chừng cô uống hơi nhiều rượu cho nên xuất hiện ảo giác. Nhưng người kia cũng giật mình đứng tại chỗ, bộ dáng giống như không kịp trở tay, không thể tin được. Hồi lâu lên tiếng, Tiểu Kiều. Lúc này cô xác định không phải ảo giác, bởi vì hắn lại ở phòng 901. Cô hơi kéo khóe miệng, xin chào. Hắn kinh ngạc, sao em lại ở đây? Cô không biết phải giải thích sao nữa. Ở thì là hoạt động tạp chí chúng tôi, chọn nơi này đã khuya rồi ngủ ngon. Hắn nói, còn chưa muộn, có thể cùng nhau đi ăn khuya được chứ? Cô cười cự tuyệt, cảm ơn, tôi mới đi ngủ. Hắn đứng cách đó không xa, ừ, vậy được rồi. Cô chậm rãi đóng cửa nhốt hắn bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net